Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2116. Góc truyện audio.com, người nào ở đây, nghe được sau tấm bình phong âm thanh, Hoàng Nguyệt Anh một tiếng khẽ kêu chất vấn. Tỷ tỷ, là ta, theo tiếng nói rơi xuống, một cái thân ảnh yểu điệu, nhiễu ra bình phong, đi tới Chu Diệp cùng Hoàng Nguyệt Anh phụ cận. Người này vừa đến trước mặt hai người, liền phù phù một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Chu Diệp, buồn bã nói. Phu quân, thiếp thân khẩn cầu phu quân, tại cha ta nhất an thân lập mệnh chỗ, chớ nên mưu đoạt hắn quyền sở hữu. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Chu Diệp, một trong những nữ nhân, Tào Thanh. Nói đến, nàng sẽ tới này, cũng không phải không có nguyên nhân. Nguyên bản, nàng đang tại trong nhà sau, cùng nhà mình tỉ muội chơi đùa, lại nghe Phượng Nghi Vệ nói, nhà mình phụ thân Tào Tháo có một tay sách đưa đến, liền vội vàng tạm biệt tỉ muội, gặp được người sứ giả kia. Chờ nhìn qua sứ giả đưa tới thư nhà sau, Tào Thanh có chút hơi khó. Vì cái gì? Bởi vì phụ thân nàng ở trong thư nói rõ, hắn muốn giành Từ Châu chi địa duy nhất có thể lo chính là Chu Diệp. Hắn cũng sợ Chu Diệp chụp phía sau lộ, cướp đoạt Duyện Châu, mặc dù nói, Chu Diệp sớm nói với hắn, chính mình chí không tại thiên hạ, nhưng mà. Lấy Tào Tháo đang nghi tính cách có thể tin tưởng mới có quỷ đâu. Cho nên, liền tự viết một phong, muốn cho con gái nhà mình dò xét một chút Chu Diệp ý, mặc dù Tào Thanh đối nhà mình phụ thân lời nói, xem thường, nhưng. Tất nhiên phụ thân nàng trong thư nói như vậy, nàng cũng chỉ có đi dò xét một chút. Thế là, nàng liền ra lệnh người từ nhà bếp bên trong mang sang một bát cháo tổ yến tự mình bưng, phải đưa đến tiền đường đi. Muốn đợi đến nhà mình phu quân nghị sự hoàn tất sau, dò xét một chút nhà mình phu quân ý, kết quả, không có nghĩ rằng. Lại nghe được Nguyệt Anh phu nhân lời nói này, cái này có thể nào không để nàng hoảng sợ, thế là thật tốt một bát cháo tổ yến cứ như vậy lãng phí. Chu Diệp nhìn xem quỳ rạp xuống trước mặt mình Thanh phu nhân, nhịn không được lắc đầu thán cười nói. Thanh nhi ngươi đây là vì cái gì? Ta lúc nào muốn giành Duyện Châu đất, phu quân chớ có lấn ta. Thanh phu nhân một mặt ai oán nhìn xem Chu Diệp nói. Vừa mới thiếp thân đều nghe được Nguyệt Anh tỷ tỷ nói, muốn tọa sơn quan hổ đấu, đợi đến chiến sự say sưa thời điểm, liền để phu quân dẫn binh chụp cha ta đường lui, nhất cử cướp đoạt Duyện Châu. Phu quân, cầu phu quân nể tình thiếp thân nhiều năm qua tận tâm tận lực phụng dưỡng phu quân phân thượng, chớ nên mưu cha ta đường lui. Nghe được Thanh phu nhân, Chu Diệp nhịn không được mắt trợn trắng. Lời nói này, cùng hắn muốn cùng Tào Tháo chơi gay đồng dạng, mưu hắn đường lui. Cái này nghe lời chỉ nghe một nửa hiểu lầm, xem ra là làm sao đều không cởi được. Thanh nhi mau dậy đi, ta như thế nào đi giành Tào Công Duyện Châu A, Chu Diệp nói liền muốn đem Thanh phu nhân từ dưới đất đỡ dậy. Nhưng mà Thanh phu nhân lại ôm lấy Chu Diệp chân lớn, cầu khẩn nói. Phu quân nếu không đáp ứng thiếp thân, cái kia thiếp thân chết cũng không nổi. Chu Diệp không còn gì để nói. Hắn đều nói sẽ không đoạt Duyện Châu, Thanh phu nhân vì cái gì còn làm như thế phái. Kỳ thực cũng khó trách Tào Thanh như thế, thật sự là Tào Thanh quá biết nhà mình phu quân bản lãnh. Nếu như muốn hỏi thiên hạ này cuối cùng sẽ quy về tay người nào. Nhà mình phu quân không nói lời nào, Tào Thanh cũng không biết. Bởi vì, nàng tin tưởng, nhà mình phu quân muốn cho thiên hạ này quy về ai, vậy cái này thiên hạ liền sẽ quy về ai. Góc truyện audio.com, mặc dù nàng cũng biết nhà mình phu quân trời sinh tính lười nhác, không muốn cực khổ tại công văn, nhưng không sợ không có người tốt liền sợ không có chuyện tốt. Đây không phải bên cạnh còn có một cái Hoàng Nguyệt Anh sao? Nàng thế nhưng là biết đến, chính mình cái này Nguyệt Anh tỷ, vẫn luôn lấy thiên hạ đệ nhất quân sư tự xưng, mà thiên hạ đệ nhất quân sư tự nhiên muốn gặp một lần thiên hạ cao thủ khác, nếu là nhà mình phu quân bị nàng thuyết phục thật muốn đi giành cha mình quyền sở hữu, Tào Thanh cũng sẽ không cảm giác có chút chỗ kỳ quái. Nói cho cùng, nhà mình phu quân chính là quá đau nhà mình tỷ muội. Nhìn thấy Thanh phu nhân làm như thế phái, Chu Diệp không nói gì sau khi cũng là một hồi thở dài. Tốt Thanh Nhi ta bảo đảm sẽ không giành cha ngươi Duyện Châu chi địa dạng này. Ngươi nên tỉnh dậy rồi à, chuyện này là thật, Tào Thanh hỏi ngược lại, quả thật, Chu Diệp cười nói, phu quân thật sự không gạt ta, Tào Thanh một mặt do dự mà hỏi, ta lúc nào lừa qua ngươi, Chu Diệp không biết nói gì, hừ, lần kia nói sẽ không tiến phía sau, kết quả lại làm cho thiếp thân mấy ngày đều không thể ngồi xuống. Tào Thanh gắt giọng, khụ khụ, cái kia lần là ngoài ý muốn, tuyệt đối là ngoài ý muốn. Chu Diệp có chút lúng túng nói, Tào Thanh còn muốn nói tiếp mấy câu thời điểm, Hoàng Nguyệt Anh nói chuyện. Thanh nhi muội muội, ngươi biết được ở nhà theo phụ, xuất giá tòng phu đạo lý a, bây giờ thân ở Kinh Châu, ngươi lại lòng mang Duyện Châu. Nếu như không phải phu quân đối với ngươi sủng ái có thừa, đã sớm nên đem ngươi thôi đi ra ngoài mi. Nghe được Hoàng Nguyệt Anh lời nói, Tào Thanh lập tức trong lòng cả kinh. Nàng thế mà quên đi, lòng mang nhà mẹ đẻ, đồng thời thay nhà mẹ đẻ hướng nhà mình phu quân làm loạn, đây là tối kỵ a, phu quân, Thanh Nhi sai. Thanh Nhi không nên hồ nháo như thế, cầu phu quân chớ nên đem Thanh Nhi đuổi ra khỏi nhà. Tào Thanh nói một chút cũng đã nghẹn ngào, nàng không dám tưởng tượng nếu là bị nhà mình phu quân đuổi ra khỏi nhà mà nói, nàng muốn thế nào sống sót. Không có nhà mình phu quân, nàng sống không bằng chết. Còn không bằng chết hảo đâu. Ha ha ha, Thanh Nhi cớ gì nói ra lời ấy, ta như thế nào lại đem Thanh Nhi đuổi ra khỏi nhà đâu. Chu Diệp cười lớn, đem Tào Thanh ôm ở trong ngực an ủi. Trọng tình trọng nghĩa, này là chuyện tốt, ta như thế nào lại bởi vậy đem Thanh Nhi đuổi ra khỏi nhà đâu. Ta còn muốn đi Thanh Nhi cửa sau đâu. Phu quân, Tào Thanh bị Chu Diệp một câu nói kia nói, xấu hổ mà ức. Cả người đều chôn ở Chu Diệp trong ngực cũng không tiếp tục chịu dò gì ra khuôn mặt nhỏ. Mà ở một bên Hoàng Nguyệt Anh nhưng là mang theo thần bí ý cười, nhìn xem hai người. Nàng vừa mới quát lớn Thanh phu nhân, một là vì Thanh phu nhân khỏe, để cho nàng tuân thủ nghiêm ngặt bản phận không muốn làm chính. Hai đi tất nhiên nhà mình phu quân không muốn giành thiên hạ này, cái kia liền để hắn giành thiên hạ này tuyệt sắc a, nàng, đây là đang giúp nhà mình phu quân. Hơn nữa, lúc này, nàng cũng đang dùng nhà mình phu quân ban cho tâm linh của nàng năng lực âm thầm ảnh hưởng Tào Thanh. Để cho trong nội tâm nàng làm ra nào đó hạng quyết đoán. Chu Diệp lại dỗ Thanh phu nhân sau một lúc lâu, cuối cùng đem Thanh phu nhân cho dỗ để lộ ra nét mặt tươi cười. Lập tức Chu Diệp liền dẫn hai nữ về tới trong nhà sau. Cùng nhà mình các nữ nhân cùng một chỗ mỹ mãn dùng xong sau khi ăn trưa. Chúng nữ có nghỉ trưa thói quen, liền từng cái trở lại trong phòng đi nghỉ. Gocchuyenaudio.com Không có cách nào, buổi tối giấc ngủ không đủ, ban ngày lại không nghỉ ngơi một hồi, chúng nữ sẽ không chịu nổi. Đến nỗi nói, vì sao lại giấc ngủ không đủ, vậy dĩ nhiên là bởi vì, khụ khụ chính mình đoán, mà hậu đường bên trong, theo chúng nữ tiến đến nghỉ ngơi. Cũng chỉ lưu lại Hoàng Nguyệt Anh cùng Chu Diệp hai người. Nguyệt Anh vì cái gì không đi nghỉ ngơi, chẳng lẽ là đêm qua ta không đủ cố gắng sao, Chu Diệp cười nhìn lấy Hoàng Nguyệt Anh, trêu chọc nói. Nguyệt Anh có tội cầu phu quân trừng phạt, Hoàng Nguyệt Anh nói, phù phù một tiếng, liền quỳ xuống trước Chu Diệp trước mặt. Cách chương.